Lời thề tôn chỉ giao lộ, chương 97, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Tiêu Yến Thanh vừa một mình tiêu diệt phần lớn đám âm binh hỗn tạp do Hồ Ân triệu hồi, còn vừa phải đối phó tinh thần bà ta, thì phía Lê Vi, Hiểu Vương và Lão Linh Đầu lúc này, lại đang gặp phải rắc rối với một con anh linh có huyền kiếm trong tay, rốt cuộc lại không làm gì được nó, thực lòng khiến sự buồn bực trong lòng Hiểu Vương tăng tía Lê Vi cũng không cảm thấy khá hơn. Tuy nhiên, chỉ cần giữ cho anh Linh không quay lại tấn công Hiểu Vương, thì có thể bảo toàn cơ hội tiêu diệt nó. Nguyên do trong ba kẻ bọn họ bấy giờ, chỉ có linh khí của thuần dương bảo kiếm ngự trong huyền kiếm trên tay Hiểu Vương, là có khả năng đối phó lại nó. Nghĩ như vậy, Lê Vi lại một lần nữa quyết tuyệt ra tay. Nhưng lần này khác là cô sẽ không dịu dàng với nó nữa. Anh Linh đằng trước đằng sau đều có mắt để quan sát, hai mắt phía trước lúc này vẫn không rời Lê Vi còn vừa mở miệng gọi hai tiếng. Mẹ, mẹ, bàn tay nhỏ của nó bám trên cổ Hiểu Vương chĩa ra vỗ vỗ vào cổ anh theo tiếng gọi nghe. Chát chát, từng tiếng nhỏ, Hiểu Vương nhất thời thót một cái trong bụng, sắc mặt cứng lại vì khống chế cảm xúc bên trong. Hơn nữa, cũng do hai bàn tay của anh Linh quá lạnh tiếp xúc da thịt người trần chính là không dễ chịu chút nào. Tấm lưng Vương nơi có anh Linh bám vào, hệt như trên lưng anh đang phải đeo một tảng băng lớn, từ nó toát ra hơi lạnh hầm hập. Nếu không phải người có sức chịu đựng, đã sớm bất tỉnh nhân sự rồi. Lê Vi dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng khuôn mặt bầu bĩnh của anh Linh, giận dữ nói một câu, không dạy bảo sẽ sớm thành trẻ hư. Không biết ngươi có cha mẹ hay không, nhưng bà cô ta hôm nay nhất định phải dạy dỗ ngươi. Dứt lời, Lê Vi giang tay vận âm lực phóng một trường hàn khí về phía anh Linh. Cô cố tình nhắm hướng chích vào đầu nó, khoảng cách an toàn tới Hiểu Vương. Không ngờ, phản ứng của anh Linh khiến cô rất nhanh lại thất kinh. Thoát cái, nó đã gập đôi cái đầu xuống áp sát vào phần lưng, tia âm khí của cô hoàn toàn phóng sượt trong không khí. Đầu nó gập xuống, trơ ra phần cổ gáy có con mắt thứ ba mọc trên đó. Lúc này con mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào Lê Vi, không hề chớp một cái cũng không động đậy. Lê Vi thoáng sững sờ thầm mắng mình ra tay quá vụng về, trong lòng lo lắng không biết nó có bị kích động. Nhìn đầu Hiểu Vương hơi nghiêng về một bên tránh né anh Linh, không cần trực tiếp nhìn vẻ mặt anh, cô cũng biết hiện giờ nó đang rất khó chịu rồi. Anh Linh thoáng giữ tư thế gập đầu mấy giây, bấy giờ nó mới từ từ ngẩng đầu lên, rất chậm, rất chậm. Lê Vi nín lặng, nhìn cái ngẩng đầu kia của nó tựa như trải qua mấy thế kỷ. Cô thầm hít vào một hơi, dáng bộ có chút phòng thủ, lỡ như anh Linh chính là bị kích động, sẽ phải hành động thật nhanh. Anh Linh ngẩng đầu lên, Lê Vi trừng mắt nhìn vẻ mặt nó. Hai hốc mắt nó lúc này đã đỏ ngầu, vằn lên những tơ máu. Đồng tử co rồi lại giãn, rồi lại co chính là thể hiện nó đang kích động. Cái miệng nhỏ mím chặt tím bầm từ lúc nào bất chợt há ra. Một tiếng thét chói tai xuất hiện, a a a a a. Hiểu Vương từ bên cạnh nghe tiếng hét chói tai của anh Linh, cảm giác lỗ tai mình có thể bị nó chọc thủng, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán. Hai mắt anh mở to, bên trong đang cố gắng chế trụ sự bình tĩnh. Cánh tay thô cứng ôm Huyền Trúc thoáng bóp mạnh bả vai gầy của cô. Tuy nhiên vẫn chưa dám động thủ, do lúc này anh Linh đã bị Lê Vi thành công chọc giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Vương liếc nhìn cái mắt án trên gáy nó, liền thấy một tầng xanh lục kỳ dị bao quanh tròng mắt, không khỏi nhíu mày khó hiểu. Con mắt lồi trên gáy ấy bắt đầu mở to liếc đảo, con ngươi đen láy liếc bên này liếc bên kia rất quái dị. Cuối cùng, nó dừng lại về phía anh. Hiểu Vương nhìn ra, đó là một ánh nhìn dò xét. Cũng không dám kinh động nó, chỉ lẳng lặng hít vào một hơi. Anh Linh hét xong, cái miệng nhỏ của nó nhả ra một luồng sát khí xanh lục phóng về phía Lê Vi khiến cô thất kinh, vội biến khỏi chỗ đó. Khi bóng ảnh Lê Vi hiện ra tại một nơi khác gần đó, còn chưa kịp định thần, phía trước mặt đã chạm ngay một đôi mắt quái dị đỏ ngầu đang từ dưới đất ngước nhìn mình chằm chằm á. Lê Vi kinh hãi giật bắn mình nhảy dựng về đằng sau, hốt hoảng nhìn con anh Linh đang bò dưới đất. Lê Vi bất giác lùi lại từng bước một. Nó còn chưa làm gì, chỉ chống tay chân trên sàn nhà ngẩng cổ nhìn cô. Nhưng ánh mắt ấy tuyệt đối là một ánh mắt đầy hung tợn. Lê Vi cố gắng lấy lại bình tĩnh, đôi mắt liếc thấy một bóng đen bổ nhào về mình, mặt mũi thất sắc vội vã quay sang nhìn. Một con âm hồn cuồng dã từ đâu lao vào cô với một bụng toàn giòi bọ lúc nhúc lại béo múp. Một vài con theo nhịp di chuyển của âm hồn đã rơi xuống đất quằn quại loạn xạ, âm hồn lại trực tiếp dẫm lên nó, đám giòi nát bét vãi ra một thứ chất lỏng xanh xanh vàng vàng phát buồn nôn. Âm hồn gớm ghiếc kia lao đến, miệng nhễu máu đỏ lòm, trong mắt vàng khè mưng mủ hắt ra tia nhìn hoang dại. Nó sắp sửa chộp tới Lê Vi, cô mím môi xoay bàn tay vận âm lực đánh trả. Bộp, ổ bụng âm hồn bị một tia khí đánh tới, nổ ra một tiếng. bộp, như bị vỡ đột ngột, máu thịt rệu rã bắn ra tung tóe lẫn lộn với đám giòi bỏ. Lê Vi giật mình, thoáng khựng lại, dáng bộ phóng âm khí của cô còn trưng ra giữa lưng chừng, nhưng là chưa hề động thủ. Cô chưa kịp khôi phục chi giác, hai mắt đã thu vào một cảnh tượng kinh khủng. Âm hồn bị công kích ngả nghiêng lảo đảo, kêu gào loạn xạ. Hai tay vô thức vung vẩy tứ phía, ổ bụng kết nối hai phần thân thể nó hầu như đã bị phá tanh bành, thân trên âm hồn tựa như muốn dạp xuống, trông như một cây mía bị gãy đôi. Vụt một cái, trên hai cẳng chân bầy nhầy thứ thịt đang phân hủy của âm hồn bất chợt có bóng anh linh nhỏ bé bám lấy. Nó từ hai ống chân âm hồn leo lên thân âm hồn, cái miệng nhỏ há ra tuy nhỏ nhưng lúc này lại có thể mở rộng đến tận mang tai, bên trong dục dịch mọc ra vài cái răng trăng trắng nhọn hoắt. Anh linh há mồm ngoạm một cái tận lực vào ổ bụng kia của âm hồn. Doạt, thân thể Lê Vi bất giác co rúm theo tiếng ngoạm ấy của anh linh. Cảm giác chính da thịt mình đang bị hàm răng sữa của nó ngoạm một miếng, thần trí đều bay sạch sẽ. Anh linh không màng để ý đến Lê Vi, nhanh chóng ăn tươi nuốt sống, hết phần thịt tươi kia trên thân bụng âm hồn, từ phần ngực đổ lên của âm hồn liền rơi ầm xuống đất một cái. Hai hốc mắt ố vàng của nó đờ đẫn liếc đảo, miệng há to ngáp ngáp vài cái như cá bị mắc cạn, thần tình biểu lộ đau đớn trong bất lực. Anh linh xử lý xong phần bụng, lại một mạch nhảy qua sơi nốt phần chân lẫn phần đầu âm hồn, không bỏ sót một miếng nào. Một màn ăn tươi nuốt sống này của nó quả thực chóng vánh, chỉ một loáng, trên sàn nhà đã không còn lại sự tồn tại của âm hồn cuồng dã ban nãy, ngoại trừ vài con giòi rơi tự do lúc này đã lăn ra chết. Anh linh thưởng thức xong bữa ăn, đã no cái bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó ngồi xếp bằng trên đống máu tanh vương vãi mà mút ngón tay, lộ ra cái bụng tròn lum lùm do vừa được ăn no. Lê Vi đứng chơ tại chỗ, một màn này quả thực kinh hoàng. Trong đầu Lê Vi có một phát hiện, hóa ra ban nãy thần trí nó không được linh hoạt là vì, nó đói. Âm hồn còn có thể ăn âm hồn, tương tự như đại ngư thực tiểu ngư, kỳ thực anh linh còn là cấp đẳng tu vi cao hơn âm hồn. Nó vừa mới cắn nuốt một âm hồn khác tu vi dễ bề đại phóng tăng tiến. Còn anh linh này đích xác đã đăng cấp thành một quỷ oa. Lê Vi vội liếc đảo mắt, thật muốn biến thân trở lại yên vị trong vòng hoàng tuyến, tuy nhiên tình thế quá mức hỗn loạn cùng với sự linh lị của quỷ oa này, khó có thể đạt được mục đích. Lê Vi chỉ còn biết thầm kêu trời đất, khuôn mặt trắng xứ của nó lúc này lem nhem máu, làm thành một viền đỏ bao quanh khóe miệng, trên tay chân nó cũng đều dính máu tươi. Nó thong thả liếm mút máu dính trên mỗi đầu ngón tay, liếm từng ngón một. Liếm sạch một ngón, nó lại nhìn ngón tay ấy chăm chú rồi bật cười khanh khách. Tiếng cười lạnh lót rất sảng khoái. Liếm xong hai bàn tay, bất chợt anh linh rung lắc cái đầu, Lê Vi thoáng rộn trong lòng, không hiểu nó bị làm sao. Rốt cuộc không phải nó bị làm sao, mà là nó đang tiến hóa. Bởi vì con anh linh trước mặt Lê Vi lúc này chính là đang thay đổi hình dạng. Từ dưới nách nó xuất hiện một cục thịt nhanh chóng trồi ra ngoài như một cái chồi non trên cây, rồi lại nhanh chóng mọc dài ra độ dài bằng một cánh tay. Phần đầu cục thịt bắt đầu nhú lên 5 cái chồi nhỏ hơn nữa, rất giống một bàn tay. Lê Vi cả kinh, anh linh chính xác là đang mọc tay. Dưới nách bên kia của nó cũng tương đương có một cánh tay mới như vậy. Hai cánh tay mới có phần hơi mềm mại, cử động yếu ớt tùy tiện. Màu da tay mới mọc có sắc trắng tím so với hai tay cũ. Còn anh linh lúc này chính xác là có 3 mắt 4 tay. Lê Vi làm một dự đoán, nếu nó ăn thêm một âm hồn khác rất có thể sẽ mọc thêm 2 cái chân, hoặc biết đâu được chính là một cái đầu. Không nhịn được thầm dùng mình một cái, Lê Vi đang ngây ngẩn nhìn, bỗng nhiên anh linh quay ngoắt sang nhìn cô, hai mắt nó đã khôi phục lại thoải mái, những tơ máu đã lặn mất. Nó nhìn chăm chú Lê Vi mấy giây như vậy, dọa cho cô bất động một tập. Sau đó lại hồn nhiên cất tiếng cười thích thú. Hơn nữa, nó còn bắt đầu chồm lên, bò tới chỗ cô. Anh linh dùng hai tay hai chân để bò, hai cánh tay mới mọc vươn ra, giơ về phía cô, hai bàn tay nhỏ mập mạp hết co vào lại xòe ra như đòi cô bế nó. Khuôn miệng nhỏ dính be bét máu khô của nó thoáng mở ra, bi bô mấy từ vô nghĩa. Lê Vi ôm ngực lướt lùi lại về phía sau, anh linh càng bò, cô càng lùi. Nó dường như gần hết kiên nhẫn, bắt đầu cáu giận vì không được đáp ứng. Trên khuôn mặt bầu bĩnh của nó thoáng có tia hung dữ hiện lên. Đôi đồng tử đen bắt đầu lại co giãn bất ổn định. Lê Vi kinh hoàng nhìn thấy con anh linh thu mình, chuẩn bị phóng lên người mình. Miệng nó đã há ra, để lộ mấy cái răng trắng nhọn mọc lưa thưa. Anh linh hét lên một tiếng chói tai. Lê Vi giật mình kinh hãi, không khống chế nổi bản thân, cô cũng co người hét lên một tiếng thất thanh, giương tay áo lên che mặt. Tiếng hét của anh Linh có sức mạnh đến nỗi nó có thể xuyên thủng lớp mặt kính trên cửa sổ. Tiếng hét quá sức kinh khủng, Lê Vi nghĩ chuyến này mình sẽ vào bụng nó. Cách chương.